Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng, dương lịch năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, xóm mới trong khóa tu An Cư Kết Đông. Hơn 2 tháng, Savapa. Sư có định nghiêm chưa ra hả? Je viens de dire que aujourd'hui c'est le 26 janvier 2012, c'est tout. Chúng ta đã học xong 44 bài kệ thắng nghĩa. Bắt đầu thì chúng ta thấy hơi khó, nhưng mà càng ngày chúng ta càng hiểu rõ. Và nếu chúng ta đọc lại bài kệ đầu thì chúng ta sẽ thấy dễ hơn nhiều. Cái bài kệ chót á, có nói rằng tất cả chúng ta đều chỉ là những cái dòng chảy thôi. không có cái ngã riêng biệt. Và câu thứ hai là nói rằng là những cái gì chúng ta thấy nghe đều là đối tượng của tri giác, của tâm. Núi sông, cây cỏ, vũ trụ, tinh tố, tất cả đều là đối tượng của tâm. Chứ có hai cái. Cái thứ nhất là chúng ta chỉ là những dòng chảy mà không có ngã. Cái thứ hai là tất cả những cái gì mà ta nhận thức đều là đối tượng của tâm. Hai cái đó. Và kết luận rằng là không có ai lưu chuyển trong sinh tử và không có ai chứng được niết bàn. Tại vì không có cái ngã thì làm gì có người trôi nổi trong sinh tử và làm gì có người đi vào trong niết bàn. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng sinh tử và niết bàn là hai cái khác nhau. Và giữa hai cái đó mình phải chọn một cái. Hoặc là mình trôi nổi trong cái biển sinh tử để mà khổ. Hoặc là mình đi vào niết bàn để cho đừng có khổ. Thì ban đầu đã đặt ra như vậy. Nhưng mà sau khi đã học được 43 bài kia rồi, chúng ta thấy rằng cái nhận thức lượng nguyên đó nó không có đúng. Sinh tử chính là niết bàn. Niết bàn chính là sinh tử. Sinh tử mà tiếp xúc cho thật sâu sắc thì ta tiếp xúc được niết bàn ở trong đó. Và chỉ có những dòng chảy, chỉ có những đối tượng tâm thức, không có cái sinh tử và niết bàn tách biệt. Vì vậy cho nên đâu có ai lưu chuyển sinh tử và đâu có ai cần phải đi vào niết bàn thôi. Và bạn đâu khỏi phải làm gì hết, khỏi tu luôn. Thầy có viết một cái bài thơ, hình như là văn xuôi, về một cái dòng chảy mà không biết bây giờ cái bài thơ đó nó nằm ở đâu, có ai thấy thì cho thầy xin. Thầy kể chuyện một cái dòng sông. Ban đầu nó là một dòng suối bắt đầu phát sinh ở trên núi. Khi có mưa thì tự nhiên là có suối. Và có những cái lạch nước rất là nhỏ, nó tìm tới với nhau, nó làm thành một dòng suối. Và dòng suối nó đi xuống núi. Dòng suối đó tức là một dòng sông trẻ. Thì chúng ta cũng vậy. Ngày xưa chúng ta cũng là một dòng suối nhỏ. Và chúng ta náo nức. Chúng ta muốn đi mau. Và trên đường đi chúng ta cá. Thì dòng suối nó cũng làm như vậy. Tôi trẻ bồng bột, muốn đi tới một cái gì đó, muốn thành tựu một cái gì đó, nóng nảy, muốn làm rất mau, muốn đi rất mau. Thì đó là hình ảnh của dòng suối. Tất cả chúng ta đều đã đi qua cái giai đoạn đó. Có người đang đi qua, có người đã đi qua rồi. Náo nức, muốn thực hiện cái gì đó, muốn thành cái gì đó, muốn đi tới đâu đó. Có nhiều thầy trẻ, có nhiều sư chú trẻ rất là muốn trở thành một vị hòa thượng đạo cao đức trọng. Thành nó làm có vẻ nghiêm nghị, có vẻ hòa thượng già trước tuổi. Có những người, có những thầy lớn tuổi thì mặc áo nhật bình để cho có vẻ trẻ. Thì trên con đường xuống núi thì dòng suối ca hát nhảy nhót, đi rất là mau, náo nức, hăng hái, hăng say. Và cố nhiên trên đường xuống núi thì gặp những cái dòng khác nó cũng tham dự. Vì vậy rõ ràng là dòng sông nó không phải là một cái ngã, nó được tập hợp bởi những cái dòng khác nó có những cái gọi là input, thì cái dòng chảy của mình cũng vậy. Mỗi ngày nó đều có input vào hết. Nhưng có những cái đi vào. Và nếu những cái mà đi vào đó nó tương bác, nó lành mạnh đó, thì nó tốt. Còn những cái đi vào mà không có tương bác, không lành mạnh đó, thì nó không làm cho cái dòng sông đó có hạnh phúc. Ví dụ khi mình nghe một bài pháp thoại như sáng hôm nay, thì là mình đang có input, những cái nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình lớn lên. Một bài pháp thoại có thể chứa đựng trí tuệ, chứa đựng từ bi. Và nếu ta tiếp thu được những cái dòng suối nhỏ nhỏ đó đi vào, thì dòng sông sau này của ta sẽ trong, sẽ đẹp. Đó là những cái input. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái output. Trên con đường đi xuống núi ấy, thì dòng suối cũng chia sẻ mình với là cây cỏ. Tại vì đi ngang qua cây cỏ thì nó chia sẻ bớt một ít nước cho cây cỏ được tốt tươi. Thành ra trong cái dòng, một cái dòng là luôn luôn có những yếu tố đi vào và những yếu tố đi ra, nó luôn luôn có input và output trong mỗi giây phút. Và khi mà dòng suối tới đồng bằng rồi á, thì cái dốc nó không có cao nữa, vì vậy cho nên tự nhiên nó đi chậm lại. Và khi chúng ta trở thành ra người lớn rồi thì chúng ta không có quá sôi nổi, quá náo nức, mà chúng ta đi chậm lại, và chúng ta có thể có bình an hơn, và chúng ta có khả năng thấy được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại hơn. Tại vì chúng ta đi chậm. Dòng sông cũng vậy, khi mà đi xuống đồng bằng thì nó đi chậm lại. Bây giờ nó đã thành một dòng sông khá lớn. Nó sẽ dòng sông Hương Giang, rất là đẹp. Dòng sông Hồng cũng đẹp. Dòng sông Cửu Long cũng đẹp. Dòng sông Amazon, dòng sông Mississippi, dòng sông Hằng. Thì trong cái bài thơ đó, thầy viết là trong khi dòng sông chảy chậm lại thì nó có thì giờ, nó phản chiếu được những cái đám mây ở trên trời. Những cái đám mây trên trời đủ màu hết, và nó phản chiếu trong lòng dòng sông. Và dòng sông đó rất là thích nắm bắt những cái hình ảnh đó, tại vì những hình ảnh của những đám mây ngũ sắc rất là đẹp. Và dòng sông các ngày cứ chạy theo nắm bắt những cái đám mây. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là một dòng chảy, và mỗi ngày chúng ta cũng muốn tìm để nắm bắt một cái gì đó. Chúng ta có cảm tưởng là chúng ta thiếu thốn một cái gì đó, và chúng ta có khuynh hướng đi nắm bắt, cũng như dòng sông nó chạy theo những đám mây. Có những đám mây rất đẹp, và dòng sông mê mải đuổi theo những đám mây, muốn phản chiếu trong lòng đó những cái đám mây đó, muốn giữ những đám mây đó lại. Nhưng mà cái tự tánh của vạn vật là vô thường, thì các đám mây cũng vô thường. Bây giờ nó ở đây, nhưng mà chiều nó đi chỗ khác. Đám mây đi tìm hết hơi, và đuổi hết đám mây này tới đám mây khác. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là một dòng sông. Chúng ta là một người con trai, hay là chúng ta là một người con gái. Thì lớn lên chúng ta khao khát, chúng ta thấy trống trải, chúng ta thấy thiếu thốn, chúng ta đi tìm một hình bóng, cũng giống hệt như một dòng sông. Nhưng mà chúng ta học ra cái sự thật là những đám mây đó, nó vô thường. Khi thì nó ở đây, khi thì nó ở chỗ khác. Khi thì nó có đó, khi thì nó biến mất. Bởi vậy cho nên chúng ta hít hơi là tại vì chúng ta có cái khuynh hướng nắm bắt. Tại sao chúng ta nắm bắt? Tại vì chúng ta có cảm tưởng, chúng ta trống trải, chúng ta thiếu thốn. Chúng ta cô đơn. Tôi có một bữa đó, dòng sông buồn lắm. Buồn muốn khóc, buồn muốn chết luôn. Tại vì trên trời không có đám mây nào hết. Ngày hôm đó trời rất là quang, tuyệt đối không có đám mây nào hết. Và những cái đám mây mà dòng sông đã từng chạy theo, không còn nữa. Và cuộc đời giống như là không còn ý nghĩa nào nữa, thành dòng sông muốn chết. Dòng sông muốn tự tử. Nhưng mà quý vị hãy tưởng tượng làm sao một dòng sông có thể tự tử được. How could a river kill herself? Không thể nào được. Tại một dòng chảy luôn luôn nó phải tiếp tục chảy thôi. Nó đã ngừng chảy là không có được. Dưới hình thức này hay dưới hình thức kia là nó phải chảy thôi. Cái vấn đề là làm sao chảy cho bình an, chảy cho thoải mái, chảy cho hạnh phúc và có lợi lạc cho những cái vùng đất mà nó đi ngang qua. Cho nên cái đêm đó dòng sông không có gì để đuổi theo hết, và dòng sông phải trở về với bản thân của mình. Và dòng sông nghe tiếng trái tim của mình nó thốn thức, cũng như là dòng sông nghe tiếng nước nó vỗ vào bờ. Tại vì dòng sông có hai bờ. Và khi mà chảy thì có những đợt sóng nhỏ nó va vào bờ, và đó là tiếng khóc của dòng sông. Và khi mà dòng sông nghe tiếng khóc của mình và lắng nghe cho thật sâu thì dòng sông tự nhiên tìm ra được một sự thật, là những cái đợt sóng vỗ vào bờ đó cũng là mây. Cái bản chất nó cũng là mây. Cái mà mình chạy theo lâu nay, cái mà mình tìm tòi khao khát lâu nay là mình có ở trong người của mình rồi. Mình có đủ tất cả ở trong người của mình rồi. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng dòng sông nó thấy rằng nó không có gì, nó không có là gì cả, nó chỉ là mây thôi. Bản chất của dòng sông là mây. Tại vì nước với mây là một. Nếu không có mây làm gì có nước. Vậy vậy cho nước tức là mây. Mà tại sao nước phải đi tìm nước? Nước phải khao khát nước, là tại mình chín đầy đủ hết thì mình có tất cả rồi. Tại sao mình phải đi tìm nữa? Và đó là cái sự giác ngộ của dòng sông. Nó tìm ra cái sự thật. Cái mình theo đuổi đó, cái đối tượng mình theo đuổi đó chính là mình, đã có trong mình rồi. Tại sao phải theo đuổi đó? You are already what you run after. Đó là cái tuệ giác. Cho nên trong Đạo Bụt mới có ba cái cánh cửa giải thoát. Mà cánh cửa thứ ba là vô tác, là aimlessness, là không có chạy theo cái gì nữa hết, không có đuổi theo cái gì nữa hết, là tại vì tất cả đều có đủ ở trong này rồi. Cũng như bông hoa này, nó đi tìm vũ trụ, nhưng mà vũ trụ nó nằm ở trong bông hoa rồi, nó là vũ trụ rồi. Thì đó là cái sự thật. Cánh cửa giải thoát thứ nhất là không, cánh cửa thứ hai, giải thoát thứ hai là vô tướng, và cánh cửa thứ ba là vô tác. Vô tác là không tìm cầu gì nữa, nó là vô đắc. Thì sáng hôm nay chúng ta tụng tâm kinh Bát Nhã. Trong tâm kinh Bát Nhã nói rằng không có cái gì mình cần phải chạy theo hết, vô đắc, vì không có cái gì, không có cái gì mà không có cái đối tượng của sự nắm bắt, tất cả đều có sẵn rồi. Và khi đó thì dòng sông có được cái sự bình an. Cái sự bình an của dòng sông là do cái tuệ giác nhận ra rằng cái mà mình chạy theo, tìm tòi lâu nay là nó có sẵn trong mình rồi. Thì chúng ta, những người thực tập cũng vậy, chúng ta đi tìm buộc, chúng ta đi tìm tuệ giác, chúng ta đi tìm tình thương, tất cả những cái đó không phải nằm ở ngoài. Ở trong chúng ta có đủ tất cả những cái đó, chúng ta phải trở về và làm cho những cái đó nó lưu lộ ra, nó hiện ra. Lưu là chảy, lộ là biểu hiện ra. Và khi mà dòng sông có được cái tự giác đó thì tự nhiên dòng sông bình an và dòng sông trôi một cách rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, không có náo nức, không có cần ra biển nữa, tại vì ra biển cũng là nước thôi. Ngày hôm sau các anh ấy trở về, đủ loại mây trở về, và dòng sông mở lòng ra để cho các đám mây nó phản chiếu trong lòng mình. Nhưng mà dòng sông không theo đuổi nữa, dòng sông không có nắm bắt một đám mây nào nữa hết, tại vì biết rằng những đám mây đó chính là mình rồi, mình không cần phải đi nắm bắt nữa. Đó là tâm kinh Bát Nhã. Vì vậy cho nên dòng sông có cái tự do. Cái tự do là không có đi tìm và đi nắm bắt nữa, tất cả đều có sẵn. Và chúng ta hãy tự tưởng cái đêm đó, một đêm tuyệt vời, có mây, có tranh, có gió, không còn sự kỳ thị nữa. Thấy tranh, mây, gió, nước là một, biển là một, suối là một. Và chúng ta hãy tưởng tượng đó là một cái tăng thân. Trăng nắm tay mây, mây nắm tay gió, gió nắm tay nước, nước nắm tay sông, sông nắm tay biển và đi thiền hành. Đó là hạnh phúc rất là lớn. Chỉ cần đi với nhau, nắm tay nhau là hạnh phúc rất là lớn. Cái đó, cái bài thơ đó nó nói về vô đắc. There's nothing to obtain because you are already what you want to become. Hôm nay quý vị có một cái bài kinh mới chúng ta sẽ đọc qua, là bài kinh ca ngợi Bụt Amitabha. Đạo Bụt đó, nó cũng là một cái dòng chảy. Và trong khi chảy á, nó tiếp thu những cái nguồn suối khác. Và vậy, Đạo Phật, Đạo Bụt không phải là một cái gì bất động. Đạo Phật, Đạo Bụt cũng là một, vì là một dòng chảy cho nên phải chuyển biến, thay đổi. Giống như con người chúng ta cũng vậy, luôn luôn có những input và luôn luôn có những output. Thì Đạo Bụt cũng vậy. Hôm qua ở tại thất Gia Cốc, thầy có nói rằng khi một cái cây á, mà nó không còn muốn sinh ra lá mới, hoa mới, cành mới nữa thì cây đó bắt đầu chết. cái cây mà muốn tiếp tục á thì phải mọc lên thêm, phải cho thêm lá, thêm cành, thêm hoa. Thì đạo Bụt cũng vậy. Đạo Bụt không có thể nào được coi như là một cái tàng, một cái cổ vật được trưng bày trong một cái tàng cổ viện, nó nằm y như là một cục đá. Đạo Bụt là một cái thực tại sống động, vì vậy cho nên đạo Bụt phải chuyển biến, phải thay đổi, phải lớn lên, phải cho thêm hoa, thêm lá, thêm cành thì nó mới là đạt đạo Bụt sinh động. Nhưng mà trong bất cứ một cái đoàn thể nào nó cũng có hai cánh, mỗi cánh thú cựu và một cái cánh tiến bộ. Cái cánh thú cựu luôn luôn muốn giữ lại y hệt những cái ngày xưa, không có muốn thay đổi gì hết. Và trong những đoàn thể chính trị cũng vậy. Và có cánh kia thấy rằng cái cánh bên trái thì mình nghĩ rằng là phải thay đổi, phải thích hợp với cái thời đại, với cái hoàn cảnh mới thì mới được. Thành ra trong đạo Bụt á, trong tăng thân luôn luôn là có hai cái khuynh hướng, một khuynh hướng bảo thủ và một khuynh hướng tiến bộ. Mà thường thường khuynh hướng tiến bộ nó đông hơn. Đó là cái chuyện hay. Thì sau khi Bụt nhập diệt rồi được chừng 100 năm á, thì hai khuynh hướng đó nó liễu lộ ra, nó biểu lộ ra rất là rõ. Khuynh hướng bảo thủ gọi là thượng tọa bộ, những người lớn tuổi hơn. Và cái khuynh hướng kia là đại trung bộ. Bên là Theravada, bên là Mahasanghika. Đại chúng bộ, đại chúng là Mahasangha, bên là thượng tọa bộ. Thì bên thượng tọa bộ muốn giữ những cái lời dạy của Bụt y chang như vậy, không thêm một chữ, không bớt một chữ. Nó cũng có cái hay, nó cũng có cái hay chứ không có cái hay. Nhưng mà tại vì tất cả mọi cái nó đều thay đổi, và vì vậy cho nên cái ngôn ngữ, cái sự thực tập nó phù hợp với là cái thế hệ mới nữa. Nhưng mà nếu mà cũng giữ lại cái cũ để cho những thế hệ mới họ biết rằng à, ngày xưa là nói như vậy đó thì cũng hay. Nhưng mà nếu chỉ có cái đó thì thiếu, thì rất là thiếu. Ví dụ như trong thế kỷ thứ 20 mà mình cứ nói cái ngôn ngữ của thế kỷ thứ 16 thì đâu được. Mình phải có ngôn ngữ mới. Ngôn ngữ nó cũng là một dòng chảy. Mỗi năm đều có những cái từ mới hết. Và nếu mình dùng cái ngôn ngữ của thế kỷ thứ 15, 16 thì nghe tức cười lắm. Nhưng mà nếu mà có những cái văn bản nó giữ lại để cho mình hiểu rằng ngày xưa cách đây 500 năm người ta nói năng và viết lách như thế nào thì cũng hay. Thành ra thượng tọa bộ cũng có cái công là duy trì lại cái hình thức của cái đạo Bụt Nguyên Thủy. Trong khi đó cái công của đại chúng bộ Mahasanghika là tìm cách thích ứng với là những cái nhu yếu mới của thời đại. Vậy vậy cho nên đại chúng bộ có quần chúng nhiều hơn. Tại vì cách giảng dạy, cách thực tập nó gần với cái quần chúng hơn. Với thế hệ mới hơn. Và chính cái đạo Bụt Đại Thừa nó phát xuất từ đại chúng bộ. Tại vì Đại Thừa là một cái khuynh hướng muốn làm mới đạo Bụt để cho đạo Bụt có thể phụng sự được nhiều người. Vậy vậy cho nên Đại Thừa có nhiều cái kinh mà được sáng tác ra sau khi Bụt nhập diệt. Mấy trăm năm. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu văn học Phật giáo thì chúng ta thấy điều đó. Chúng ta biết rằng đứng về phương diện khoa học mà xét thì có những cái kinh nó xuất hiện sau khi Bụt đã nhập Niết Bàn lâu rồi. Nhưng mà vấn đề là lời của Bụt dạy. Trên phương diện hình thức thì nó giống như ăn gian vậy. Nhưng mà trên phương diện nội dung thì mình thấy rằng không có ăn gian lắm. Là tại vì những cái điều trong các kinh đại thừa đó nó phản chiếu rất là đúng những cái điều Bụt dạy trong các kinh nguyên thủy. Nhưng mà cái cách diễn giải nó có thể hay hơn nữa. Ngôn từ rất là hay. Ví dụ như kinh Avatamsaka là kinh Hoa Nghiêm á. Kinh Hoa Nghiêm á có một cái phương pháp trình bày cái giáo lý duyên khởi của đạo Bụt một cách rất là mầu nhiệm. Kinh Hoa Nghiêm dùng những cái hình ảnh rất là tuyệt diệu, những hành thi ca rất là tuyệt diệu để mà diễn bày cái tuệ giác trùng trùng duyên khởi. Cũng như mà khi mà kinh Hoa Nghiêm kể cái chuyện mẹ của Bụt là Mahamaya mà nói rằng các vị Bồ Tát sau khi Siddhartha, bạn của Siddhartha, sau khi Siddhartha đi vào trong bụng của Maya rồi thì là muốn vào thăm bạn, thì mới xin phép bà Mahamaya để đi vào trong bụng bà để thăm bạn của mình, thì chưa được phép thì họ tự động họ chuông vào trong bụng của bà hết. Cái bụng của bà nhỏ như vậy đó, nhưng mà đủ chỗ cho hàng chục ngàn vị Bồ Tát đi vào. Tại vì các bạn của Siddhartha muốn đi vào coi thử là bạn của mình ở trong đó có thoải mái không, có comfortable không. Và Mahamaya nói với thiền thầy đồng tử, nói rằng là này con, cái lúc đó ta nghĩ rằng nếu có 1-2 triệu Bồ Tát nữa muốn đi vào thăm con ta ở trong đó, vẫn còn đó có đủ chỗ cho. Thì cái hình ảnh đó nó nói lên được cái vô cùng nhỏ, nó chứa đựng cái vô cùng lớn. Cái này nó nằm trong cái kia. Cái tất cả nó nằm trong cái một, và cái một nó nằm trong cái tất cả. Thì chỉ với những cái hình ảnh tuyệt diệu đó của Thích Ca mới có thể diễn tả được cái giáo lý thầm thâm của duyên khởi thôi. Vì vậy cho nên tác phẩm gọi là Hoa Nghiêm Avatamsaka coi như là một cái masterpiece, một cái tác phẩm vĩ đại, một cái tuyệt phẩm. Ở trong đó nói về lý duyên khởi của Bụt một cách rất là hay, rất là thi ca. Có một điều là Bụt không có trực tiếp nói như vậy, mà học trò của Bụt dùng thi ca, dùng hình ảnh, dùng triết học để mà nói lên được cái điều của Bụt. Vì vậy cho nên nói là kinh Hoa Nghiêm không phải của Bụt nói là đúng, nhưng mà không đúng. Nếu mình nghĩ theo cái dòng chảy thì mình thấy rằng các vị tổ sư mà nói tiếp Bụt cũng là Bụt, và các vị nói cũng là Bụt nói. Nó tùy theo cái cách của mình suy nghĩ. Và các tổ khi mà viết thành những cái kinh đại thừa đó thì thường thường lấy cái tinh túy ở trong kinh nguyên thủy mà viết thôi. Ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói rằng là các vị đại nhân là Bụt và Bồ Tát, và có 8 điều giác ngộ. Nhưng mà cái kinh đó nó có cái kinh tương đương ở trong Tam Tạng Pali và A Hàm. Đó là cái kinh Bát Niệm. Ở trong cái kinh A Hàm và Pali thì không có cái danh từ Bụt, không có cái danh từ Bồ Tát. Chỉ thêm vào danh từ Bồ Tát thôi và cái lý tưởng rộng của Bồ Tát thôi. Còn ngoài ra 8 cái điều đó nó y hệt như là trong kinh Nguyên Thủy. Trong kinh Đại Bát Nhã cũng vậy. Đại Bát Nhã nói về trí tuệ lớn, nhưng mà trong đó có những cái giáo lý, ví dụ như tứ niệm xứ đầy đủ hết. Chúng ta đọc có những cái câu như là, nếu ở trong kinh tứ niệm xứ có nói rằng là khi một vị tỳ kheo cúi xuống thì vị tỳ kheo biết rằng mình đang cúi xuống. Khi một vị tỳ kheo ôm bát thì vị tỳ kheo biết rằng mình đang ôm bát. Thì trong kinh Đại Bát Nhã chỉ sửa một chữ thôi, khi vị Bồ Tát cúi xuống thì vị Bồ Tát biết là mình đang cúi xuống, khi vị Bồ Tát ôm bát thì vị Bồ Tát biết là mình đang ôm bát. Nó chỉ khác như vậy thôi. Thành ra các vị tổ nghĩ rằng mình đang làm chuyện đúng, mình lấy cái cốt tùy cái ý của buộc rồi mình trình bày lại dưới một hình thức hấp dẫn hơn để cho cái quần chúng thời nay họ có thể tiếp nhận dễ dàng hơn. Đó là những cái input vào trong dòng sông của Đạo Mục. Và mình phải nhìn những cái kinh điển của Mật Tông và những kinh điển của Tịnh Độ Tông theo cái kiểu đó. Kinh Di Đà là một sáng tác, và tín ngưỡng Tịnh Độ là xuất hiện sau này. Nhưng mà trong đó, trong Kinh Di Đà cũng như trong Pháp Môn Tịnh Độ, nó có cái tinh hoa của Đạo Bục Nguyên Thủy. Tại vì trong bốn pháp tùy niệm, nó có niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Thì Kinh Di Đà là để mà siêu dương cái pháp môn niệm buộc, không có gì hết. Niệm buộc. Và trong Kinh Di Đà cũng có nói tới ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đà phần, cũng có đủ hết. Cái thời đó, vào khoảng giữa thế kỷ thứ hai, thì nó có một cái sự giao lưu giữa Đạo Bục Đại Thừa với là một cái tôn giáo ở bên Iran tên là Bái Hoại Giáo, gọi là Zoroastrianism. Bái Hoại Giáo. Đây là một tín ngưỡng ở trong cái thời đàn đế quốc Kushan. Và trong cái đạo này ở Iran, nước Iran bây giờ, nước Iran bây giờ đang tìm cách làm bom nguyên tử. Trong cái đạo đó thì người ta thấy mặt trời là một vị thần linh. Tại mặt trời cung cấp sự sống. Mặt trời soi sáng. Mặt trời là một cái thực tại bất diệt. Vì vậy cho nên cái ý niệm về vô lượng quang, về vô lượng thọ, mà nó nằm ở trong cái tôn giáo gọi là thờ mặt trời. Tại mặt trời là thọ mạng vô lượng, là mặt trời nó còn sống lâu lắm, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu tỷ năm. Vì vậy cho nên gọi là thọ mạng vô lượng. Và mặt trời có ánh sáng vô lượng, ánh sáng ở mặt trời cung cấp rất là nhiều. Ở trong cái bài tăng buộc của mình, nó offering light in the ten direction, để ca ngợi Đức Thế Tôn đó, thì nó cũng như vậy. Và buộc là một người hiến tặng ánh sáng cho cuộc đời, ánh sáng của thời gian. Và cái ánh sáng của mặt trời là một cái nguồn nuôi dưỡng sự sống, soi sáng cho thế gian. Bởi vì vậy cho nên mặt trời cũng là một vị Bồ Tát, một vị buộc, một vị thần linh. Và Đạo Bụt Đại Thừa với là cái tôn giáo thờ mặt trời đó đã tới với nhau để phối hợp ra một cái tín ngưỡng gọi là tín đồ, ngưỡng tín đồ. Và cái người trong đạo, trong những người Iran mà theo cái đạo này, họ đi vào đạo Phật rất là đông, họ đi vào hàng triệu người. Đạo Bụt phát triển là nhờ vậy. Thì Đạo Bụt nó có cái khả năng là đi tới đâu thì là tìm cách thích nghi với cái văn hóa đó, để cho cái văn hóa đó nó tiếp thu Đạo Bụt. Và vì vậy cho nên khi mà Đạo Bụt đi qua Trung Quốc á, thì Đạo Bụt có cái sắc thái văn hóa Trung Quốc. Và khi mà Đạo Bụt đi qua Tây Tạng á, thì Đạo Bụt nó có sắc thái văn hóa Tây Tạng. Và khi mình so sánh Đạo Bụt Tây Tạng với Đạo Bụt Trung Quốc, mình thấy rất là khác. Rồi khi mà Đạo Bụt đi qua Tích Lan, qua Miến Điện, thì cũng vậy. Đi tới đâu thì Đạo Bụt cũng thích nghi với cái văn hóa đó, và lấy cái yếu tố của cái văn hóa đó để làm những cái chất nuôi dưỡng gọi là input. Bởi vậy cho nên ở đây là một cái đám cưới giữa Đạo Bụt Đại Thừa với là cái bái hỏa giáo, và đã tạo ra một cái tín ngưỡng gọi là tín ngưỡng A Di Đà. Thì trong đó nó có bản chất của Đạo Bụt, nó có bản chất niệm Bụt ở trong đó. Nhưng mà tại vì pha hơi loạn cho nên lâu ngày nó biến chất. Thì ở Việt Nam á, ngày xưa các tổ cũng giỏi lắm. Tới thế kỷ thứ 12 thì Đạo Bụt bắt đầu, Đạo Bụt Tịnh Độ Tông bắt đầu lớn mạnh ở tại Trung Quốc và lan sang Việt Nam, bắt đầu từ thế kỷ thứ 12. Và tới khi mà vua Trần Nhân Tông đi xuất gia thì Tịnh Độ Tông đã bắt đầu lấn vào. Và trong trước đó thì mình theo thiền. Nhưng mà các vị tổ đã thấy rất là rõ là Tây Phương nó không phải là bên Tây Phương. Tây Phương nó nằm ngay ở trong lòng mình. Bụt A Di Đà không phải là một đối tượng tìm cầu ở ngoài. Bụt A Di Đà là tự tánh của mình. Cho nên nhiều vị tổ sư ở Trung Quốc cũng như vị tổ sư ở Việt Nam đã nói rằng là tịnh độ duy tâm, mà Di Đà là tự tánh. Mình không có chạy theo nắm bắt tìm cầu một cái gì ở ngoài nữa, dù là tịnh độ. Tại vì trong mình có tịnh độ rồi. Trong cái bài phú cư trần lạc đạo, vua Trần Nhân Tông, tức là Trúc Lâm Tự Sĩ có nói tịnh độ là lòng trong sạch, mới đừng có nghĩ tới Tây Phương, làm chi vô ích. Tịnh độ, khi mà tâm của mình tịnh là có tịnh độ rồi. Tịnh độ là lòng trong sạch, chứ đừng ham nghĩ tới Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, đâu cần phải đi sang bên cực lạc. Đó, các vị tổ sư nói giỏi như vậy đó. Tức là không có tìm cầu, không có chạy theo một cái thiên đường, một cái tịnh độ ở ngoài. Và hiện bây giờ cái bài kinh này của mình đó, nó giúp mình trở lại nhận diện. Mình không có cái gì cần phải chối bỏ, nhưng mà mình phải có cái nhận thức cho nó đúng hơn chút nữa. Là trong Đạo Bụt á, nhất là trong Đạo Bụt Đại Thừa, có nói rõ ràng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Buddha nature. Không những con người có Phật tánh, mà cái cây kia cũng có Phật tánh, hay là hòn đá kia cũng có Phật tánh, mà con chó cũng có Phật tánh, con mèo cũng có Phật tánh, mà con chim cũng có Phật tánh. Vì vậy cho nên trái đất của chúng ta cũng có thể là một vị Bồ Tát, và mặt trời cũng có thể là một vị Bụt. Tại trong truyền thống Đại Thừa thì Bụt Tỳ Lô Giá Na là bản chất của Bụt Thích Ca Mâu Ni. Mà không những Bụt Tỳ Lô Giá Na, Vairochana là bản chất của Bụt Thích Ca mà cũng là bản chất của mình nữa. Tại vì nếu không có mặt trời thì làm gì có mình ở đây. Mặt trời đâu phải ở ngoài mình mà thôi, mặt trời ở trong mình sự sống. Cho nên đối với cái nhìn Đại Thừa phóng khoáng thì ta thấy rất rõ là nhìn địa cầu như là một vị Bồ Tát xinh đẹp, chuyện đó rất là dễ. Tại địa cầu không phải là vật chất. Khoa học bây giờ đã khám phá ra rằng cái mà họ cho là vật chất không phải là vật chất. Vật chất là một cái ảo tưởng. La matière c'est une illusion. Vật chất tức là để đối với tinh thần, nhưng mà kỳ thực hai cái đó là hai cái mặt của một thực tại. Nó không phải là tâm, nó không phải là vật. Có khi nó gọi là thức. Có các nhà khoa học nói rằng là thế giới là cái gì? Thế giới là sự tập hợp của những hạt bụi, những cái atom, những cái particle, những cái subatomic particle. Nên có người họ nói thế giới là sự tập hợp của những hạt bụi rất là nhỏ. Đó là cách nhìn. Có người thì nói rằng thế giới là những cái đợt sóng. Le monde des ondes. L'univers des ondes. Thì đó là một cách khác. Còn có người lại nói rằng thế giới là sự tập hợp của những cái sợi dây, là mông đi cọt này. Đó tùy theo cách nhìn. Nhưng mà dầu nó là hạt bụi, hay là đợt sóng, hay là sợi dây, thì đó là những cái ý niệm trong đầu của mình thôi. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái sự thật nó thoát ra khỏi những cái hình ảnh đó. Và mình nghĩ rằng trong sự sống nó có vật chất, nó có tinh thần, là đó là mình chia ra như vậy thôi. Vậy cho nên ý niệm của mình về tinh thần, về vật chất cũng chỉ là ý niệm thôi. Cái sự thật nó vượt ra khỏi ý niệm. Vì vậy cho nên chúng ta không có khó khăn nào hết để chấp nhận rằng mặt trời là một thực tại màu nhiệm, là một cái nguồn suối của sự sống. Tại vì không có mặt trời thì trái đất không phải là trái đất. Và sự sống không có nảy nở lên trên trái đất. Nếu chúng ta gọi trái đất là mẹ của muôn loài thì chúng ta phải gọi mặt trời là cha của muôn loài. Tại vì nếu không có cha thì mẹ không thể nào là mẹ. Và nếu không có mẹ thì chúng ta không thể nào gọi mặt trời là cha. Cho thầy xin một cái. Và không những người theo truyền thống Đạo Bụt mà những người theo các truyền thống khác, mình mời họ có quán chiếu để coi thử những cái điều nói ở trong này họ có thể chấp nhận được không, và có thể diễn tả bằng những cái ngôn ngữ nào khác không. Lạy Đức Như Lai Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang tức là tên của Đức A Di Đà, là ánh sáng thật nhiều ánh sáng chiếu soi hào hùng ngàn muôn cõi. Đó là sự hiến tặng của một vị Bồ Tát. Chúng ta có gì để hiến tặng không? Có chứ. Nhưng mà sự hiến tặng của ta có so được với sự hiến tặng của Như Lai Vô Lượng Quang không? Nếu không có mặt trời, chúng ta có thấy đường đi không? Cây cối có sinh ra được không? Mình có lớn lên được không? Cho nên sự hiến tặng đó là một trong những đức của một vị Bồ Tát. Trái đất cũng vậy, mặt trời cũng vậy. Thành ra chúng ta không có khó khăn gì để nhận diện mặt trời là một vị Bụt hay là một vị Bồ Tát. chiếu soi hào hùng ngàn muôn cõi, chúng con có duyên lành hôm nay được nghe diệu âm từ phụ gọi. Lâu nay mình thấy mặt trời như là một khối vật chất bị ảnh hưởng khoa học. Mình thấy mặt trời là hydrogen và helium. Nhưng mà kỳ thực mặt trời không phải là chỉ như vậy. Mặt trời là đích thực là một vị Bụt. Nếu không có vị Bụt đó, không có vị Bồ Tát đó thì không có trái đất và không có chúng ta. Lạy Đức Như Lai Cam Lộ Vương. Cam Lộ Vương là một tên khác của Đức A Di Đà. Cam Lộ Vương Như Lai. Cam Lộ là gì? Cam Lộ là Amrita. Amrita nó có nghĩa là bất tử. Tức là có sự sống vô lượng, có cái thọ mạng vô lượng. Amrita là Cam Lộ. Sâm Hạ của mình có tên là chùa Cam Lộ, Amrita Temple, mà có thiền đường Cam Lộ. Đó là một cái tên của Đức A Di Đà là Cam Lộ Vương Như Lai. Lạy Đức Như Lai Cam Lộ Vương hiện thân sáng chói vần đại nhật. Đó là một Đức Phật đó. Và Đức Phật này hiện thân không phải là một con người, hiện thân không phải là một con chim, hiện thân không phải là một ngọn núi, mà hiện thân là một mặt trời. Chúng ta hiện thân là một con người. Chúng ta hiện thân là một người đàn ông. Chúng ta hiện thân là một người đàn bà. Buộc hiện thân có khi là một con người, có khi không phải là một con người. Bên đạo Thiên Chúa, người ta đặt câu hỏi, Thượng Đế có phải là một con người hay không? Rồi câu hỏi chưa được trả lời, nhưng mà đứng về phương đạo Bụt thì nói có thể được. Tại Thượng Đế có thể hiện thân như một con người được. Nhưng mà con người không phải là cái hiện thân duy nhất của Thượng Đế. Thượng Đế có thể hiện thân thành một con chim hay là một bông hồng. Và nếu chúng ta nhìn vào bông hoa, chúng ta có thể thấy đó là Thượng Đế được. Và Bụt cũng vậy. Bụt có thể là một bông hồng, một con chim, hay một con người, hay là một ngôi sao. Chúng ta không có khó khăn gì hết, nhất là nhìn với con mắt của Đại Thừa. Chúng con dòng dõi của mặt trời nay được Bụt đưa đường chỉ lối. Vì vậy cho nên Cam Lộ Vương, Đức A Di Đà là hiện thân thành ra một vầng sáng gọi là đại nhật Vairochana. Chúng con dòng dõi của mặt trời. Ở trong kinh ấy, thường hay ca ngợi Đức Thế Tôn là dòng dõi của mặt trời, the kinsman of the sun. Và không phải chỉ Đức Thế Tôn mới là con cháu của mặt trời. Chúng ta cũng là con cháu của mặt trời vậy. Từ bên Cơ Đốc giáo cũng phải nhìn như vậy thôi. Đâu phải chỉ có Chúa Giê-xu mới là con của Thượng Đế. Nếu Đức Giê-xu là con của Thượng Đế, con một Thượng Đế, thì mình là con của ai đây? Cho nên lần mai mình nói là all sons and daughters of God. Và God thì nó có trừu tượng hơn, nhưng mặt trời với trái đất thì rất là cụ thể. Chúng mình là con cháu của mặt trời. Chúng mình là con cháu của đất mẹ. Không ai có thể phủ nhận được điều đó. Điều này khoa học phải công nhận. Chúng ta phải trở về nhận ra hành tinh xanh này là mẹ của ta. Chúng ta phải trở về nhận vị Bồ Tát Đại Nhật kia là cha của ta. Rất là rõ. Cha mẹ sinh ra mình cũng là con của các vị đó. Được buộc đi đưa đường chỉ lối. Đưa đường chỉ lối là tại sao? Tại vì vị Bụt này có ánh sáng. Có ánh sáng thì đưa đường chỉ lối được. Bụt Thích Ca có trí tuệ, đưa đường chỉ lối cho mình. Bụt Cam Lộ Vương có ánh sáng, đưa đường chỉ lối cho mình. Mình không có trân quý, mình không thấy được cái sự thiết yếu của mình, sự thiết yếu của sự có mặt của mặt trời. Quê hương chúng con là đại địa. Rất là rõ ràng. Ai trong chúng ta mà không đi tìm quê hương? Và quê hương của mình nó sờ sờ đó đó. Mình từ đại địa mà đi ra. Và mình sẽ đi về đại địa. Chứ đi tìm đi đâu nữa. Mẹ hiền, chính thật, hành tinh sanh. Điều đó mình phải công nhận. Tại vì các dân tộc ở trên thế giới, dân tộc nào cũng nghĩ tới đại địa như là một bà mẹ. La Mère Terre, Mother Earth. Đang lấy thương yêu làm quỹ đạo. Đây là hình ảnh rất là đẹp. Quỹ đạo tức là cái orbit. Mình đi theo con đường thương yêu. Câu này là một câu rất là đẹp trong bài kinh. Cùng hệ thái dương đi thiền hành. Hệ thái dương tức là solar system. Trong cái hệ mặt trời nó có nhiều tinh tú, trong đó có địa cầu mình, có sao Hỏa, có những cái sao khác nữa, và có hàng triệu những cái hành tinh bé nhỏ hơn nữa hoặc là lớn hơn nữa, giống như là một cái đại chúng quy tụ xung quanh một vị bồ, và tất cả đều đang đi ven một cái tinh hà tên là La Voie Lactée, có hàng triệu ngôi sao, trong đó một trong những ngôi sao sáng nhất là mặt trời của chúng ta, Bụt A Di Đà, Bụt Vô Lượng Thọ, Bụt Vô Lượng Quang, Bụt Cam Lộ Vương. Bụt này không phải là một cái hình ảnh trừu tượng của một con người ngồi trên mây hoặc ở một phương khác, mà có mặt cho chúng ta trong từng giây từng phút. Sự vắng mặt của vị Bụt này trong một phút đủ làm cho chúng ta điên đảo rồi. Ánh sáng đang lấy thương yêu làm quỹ đạo, cùng hệ thái dương đi thiền hành. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta là một cái tăng thân. Hành tinh xanh của chúng ta là một thành phần của tăng thân. Hành tinh xanh của chúng ta chuyên chở hàng triệu chủng loại ở trên cái thân hình của mẹ. Và hành tinh xanh đã thiết lập những liên hệ rất là thân hữu với những cái tinh cầu khác ở trong hệ thái dương, và tất cả xoay xung quanh mặt trời và đang đi thiền hành trong cái tinh hà này, cái tinh hà gọi là The Milky Way. Và chúng ta biết, các nhà khoa học hiện đại cho chúng ta hay là mặt trời của chúng ta, Bụt Đại Nhật, Bụt Amita là một trong những ngôi sao sáng nhất của cái tinh hà này, có hàng tỷ ngôi sao. Ngoài tinh hà này, nó còn có những tinh hà khác, rất nhiều tinh hà khác. Và chúng ta đang đi thiền hành, và mẹ chúng ta chở chúng ta trên một quỹ đạo đi xung quanh mặt trời, và tất cả đều đang đi thiền hành trong cái tinh hà này. Ánh sáng của Như Lai phóng ra đã làm phát sinh bao chủng loài. Đúng như vậy, đó là nguồn sống, đó là cha của mình. Mình phải công nhận mặt trời là cha của mình là dòng dõi của mặt trời. Trong kinh có nói Bụt Thích Ca Mâu Ni là dòng dõi của mặt trời, the kinsman of the sun, nhưng mà chúng ta biết chúng ta cũng là dòng dõi mặt trời. Người Nhật á, họ nói họ cũng là dòng dõi của mặt trời. Người Nhật phát sinh nó từ Thái Dương thần nữ, tức là con gái của mặt trời. Mình cũng vậy, mình cũng là con gái, con trai của mặt trời. Ánh sáng của Như Lai phóng ra đã làm phát sinh bao chủng loại. Bất kỳ ở đâu có sự sống, ở đấy có Đại Nhật Như Lai. Thành anh nói Đại Nhật Như Lai chỉ có ở Tây Phương là không có đúng, chỉ có ở Đông Phương cũng không đúng. Ở đâu có ánh sáng của Như Lai là ở đó có sự sống. Và vì vậy cho nên Di Đà là tự tánh, là nó đúng. là tại vì là ở trong mình chứ không phải ngoài mình. Lấy Di Đà ra thì không còn mình nữa. Ánh sáng của Như Lai phóng ra là nguồn nuôi dưỡng của muôn loài. Nẻo đi đường về, chúng con thấy cũng nhờ vầng nhật luôn sáng soi. Tưởng tượng, không có mặt trời, làm sao mình sống nổi. Ở những cái vùng Bắc Cực, ở miền Bắc, những cái nước như là Nga, là Canada, có nhiều tháng không có thấy mặt trời, trời âm u. Có mặt trời, nhưng mà mặt trời bị che lấp. Và những người sống đó, ở đó, khi mà trời âm u quá, lâu ngày, lâu tháng, nó sinh ra một chứng bệnh gọi là trầm cảm. Ở những cái vùng đó thiếu mặt trời lắm. Thành ra chúng ta ở cái, những cái vùng này có mặt trời nhiều, chúng ta hạnh phúc lắm. Những người trầm cảm á, ban đêm khó chịu lắm tại không có ánh sáng mặt trời. Và những người đó thắp đèn lên cho thiệt sáng, thì nó bớt trầm cảm. Set syndrome, syndrome. Ở các nước miền Bắc, họ làm ra những cái nhà rất là lớn, và họ làm ra những cái mặt trời giả chiếu ánh sáng cho thật sáng, để cho người bị bệnh trầm cảm họ đi vô, họ sinh hoạt, họ ngồi trong đó để cho bớt trầm cảm. Chúng ta cần mặt trời lắm, không có mặt trời chúng ta không có thể nào sống được. Ánh sáng của Như Lai phóng ra là nguồn nuôi dưỡng của muôn loài. Nẻo đi đường về, chúng con thấy cũng nhờ vầng nhật luôn sáng soi. Buộc là như vậy, không phải là một vị thần linh có mặt ở đâu đó ở trên mây, mà là một sự thật rất là cụ thể, chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong giới hiện tại, mà không phải chỉ ở ngoài ta, nó ngàn năm ngay ở trong ta. Năng lượng Như Lai vô lượng quang đã làm nên mây bạc trăng vàng. Đó là tác phẩm của cha. Cha đã làm ra mình, cha còn làm ra mây bạc trăng vàng. Cha là một cái thứ tạo hóa, một cái thứ creator. Nhưng mà không có nghĩa là creator theo kiểu thường đế. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có khả năng tạo hóa. Chúng ta cũng có thể có khả năng tạo ra sự sống được bằng cách của chúng ta. Chưa phải, nhưng mà cái tại chúng ta nhỏ bé, thành cái khả năng tạo ra sự sống của chúng ta nó nhỏ hơn thôi. Nhưng mà chúng ta đều có khả năng của Đức Như Lai. Đức năng lượng Như Lai vô lượng quang đã làm nên mây bạc trăng vàng. Chúng ta biết rằng cái đám mây màu bạc ở trên đó, chúng ta có góp phần sáng tạo đó. Khi mà chúng ta thở ra là có hơi nước, và hơi nước đó nó trở thành ra cái đám mây bạc tuyệt diệu trên đó. Thành ra chúng ta không phải là không có cái vai trò. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi tiếng cười đều có vai trò hết. Chúng ta là đóng góp cái phần sáng tạo với Bồ Tát Di Đà. Chúng ta cũng là Thượng Đế. Chúng ta cũng là creator, tạo hóa. Chúng ta chung sức để tạo ra sự sống. Năng lượng Như Lai vô lượng quang đã làm nên mây bạc trăng vàng, đã làm nên núi cao sông rộng, làm lưu lộ bốn biển xanh trong. Chính nhờ cái sức ấm của mặt trời mà mình có bốn biển dưới hình thức của nước. Mà từ bốn biển mà sự sống sinh khởi, sự sống sinh khởi từ dưới nước nó mới bò lên ở trên mặt đất. Ban đầu là có những cái sinh vật đơn tế bào, nó phát sinh ở trong nước, rồi nó trở thành là những sinh vật đa tế bào, rồi từ từ điều kiện nó thuận lợi thì những sinh vật đó bắt đầu bò lên trên đất. Và hiện bây giờ nó có một cái bầu, một cái lớp gọi là sinh quyển, ecosphere, một cái life sphere là đầy dậy các sự sống. Nó có núi cao, có sông rộng, nó có mây bạc, nó có trăng vàng, nó có biển, bốn biển xanh trong, đó là những sáng tạo phẩm của mặt trời. Hành tinh xanh một mình không có thể làm, không thể nào làm được cái đó, phải có sự cộng tác giữa cha và mẹ. Và chúng ta ra đời trong cái khung cảnh đẹp đẽ đó. Năng lượng Như Lai Vô Ram Lộ Vương đã sinh ra liễu lục đào hồng, những cái cây liễu màu xanh, những cái cây hoa đào màu hồng, nó rất là màu nhiệm. Ở trong thi ca của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta nói rằng là trúc tím hoa vàng đào hồng liễu lục là tất cả là đều là những biểu hiện màu nhiệm của pháp thân. Pháp thân tức là A Di Đà, tức là đất mẹ. Nó là những màu nhiệm của đất trời. Chính hình hài của chúng ta cũng là một cái màu nhiệm. Chính bông hoa này cũng là màu nhiệm. Chúng ta là màu nhiệm và chúng ta được bao phủ bởi những cái màu nhiệm đó. Và những cái màu nhiệm đó nó có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa. Và đó là công trình của cha và công trình của mẹ. Chúng ta đi tìm một đấng thượng đế nào nữa? Chúng ta đi tìm một đấng tạo hóa nào nữa? Tại vì rất là gần. Chúng ta có cha, có mẹ, có mặt trời, có hành tinh. Và chúng ta phải trở về để thấy được gốc rễ của mình. Gốc rễ của mình là ở chỗ đó, là ở trên hành tinh này và ở cái ngôi sao sáng này. Như Lai, năng lượng Như Lai Cam Lộ Vương đã sinh ra liễu lục đào hồng, biểu hiện nên hoa vàng trúc tím và trưng bày màu nhiệm pháp thân. Pháp thân tức là Dharma Kaya. Cái danh từ pháp thân á, lúc ban đầu á, ở Phật giáo thì nó chỉ có nghĩa là the teaching body, tức là tất cả những gì buộc dạy thì gọi là pháp thân. Và nó có cái nghĩa thứ hai là khi chúng ta thực tập á, thì cái sự thật của chúng ta là pháp thân, không phải là lời nói hay là lời dạy, mà nó trở thành ra sự thực tập. Ví dụ như khi mà chúng ta đi hay là thở hay là mỉm cười hay là nói năng mà tạo ra được cái hạnh phúc, tạo ra được sự bình an, thì cái đó là pháp thân. Mà pháp thân nó nuôi chúng ta, và nó nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi trái đất, và nó nuôi mọi loài. Và chữ pháp thân ở đây nó có nghĩa là cái nền tảng có bao nhiêu mầu nhiệm. Trong các kinh Đại Thừa có nói liễu lục, bông hồng, hoa vàng, trúc tím đều là những biểu hiện của pháp thân hết. Thì chúng ta là pháp thân và chúng ta đang bao bọc bởi pháp thân. Năng lượng Như Lai Cam Lộ Vương, Cam Lộ Vương là bất tử, đã làm nên, đã sinh ra liễu lục đào hồng, biểu hiện nên hoa vàng trúc tím và trưng bày màu nhiệm pháp thân. Vòng tay Như Lai nâng đại địa đã xây nên tịnh độ an lành, để bao hải bậc hiền nhân quy tụ và dựng thành thanh tịnh tăng thân. Chúng ta phải tới với nhau để tạo thành những cái tăng thân, tạo thành những cái tăng thân để chế tác được năng lượng của pháp thân, năng lượng của sự tu tập, năng lượng của sự bình an, để có thể bảo hộ nhau, để có thể bảo hộ trái đất. Và trong kinh Di Đà có nói là cõi tịnh độ là nơi mà các bậc thiện, thượng thiện nhân ưa tới với nhau để tạo ra một khung cảnh thích hợp cho sự tu tập, để nuôi lớn niềm định tuệ, để làm hạnh phúc cho chính mình và ban phát hạnh phúc cho những người chung quanh. Cái đó là tịnh độ mà phải làm ở đây. Phật tính không phân chia Nam Bắc. Và theo nguyên tắc thì tất cả mọi loài đều có Phật tính, the nature of enlightenment. Tịnh độ không cuộc hàng Đông Tây, thành ra nói tịnh độ phương Tây là không có đúng. Tịnh độ phương Đông cũng không đúng. Tịnh độ bây giờ và ở đây. Tịnh độ là khi mà tâm mình nó tịnh. Trên Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông nói tịnh độ là lòng trong sạch. Đừng có mơ màng tưởng tới Tây Phương nữa. Và Di Đà là tự tánh sáng soi, đừng có nhọc công đi tìm về cực lạc. Rất là rõ ràng. Các tổ của ta đã thấy được điều đó. Vì vậy cho nên là làng Mai chúng ta không có từ chỗ từ khước giáo lý tịnh độ. Nhưng mà chúng ta thực tập tịnh độ rất là khoa học. Tịnh độ bây giờ và ở đây. Bằng cái cách mình thở, bằng cách mình nhìn, bằng cách mình bước đi, mình làm cho tịnh độ có mặt trong hiện tiền. Và chúng ta có một bài tụng rất rõ là mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Và mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Pháp thân ở trong bông hoa, pháp thân ở trong con mắt của mình, pháp thân ở mây bạc, pháp thân ở trăng vàng, pháp thân ở hoa hồng, pháp thân ở liễu lục. Hai câu đó rất là hay. Mà chúng ta tụng mà chúng ta có thực tập được không? Mỗi bước chân phải đi vào tịnh độ. Mỗi cái nhìn phải thấy được pháp thân. Và cái đó mới đích thực là thực tập tịnh độ. Phật tính không phân chia Nam Bắc, tịnh độ không cuộc hàng đông tây, Mâu Ni đã từ bi khai thị. Mâu Ni tức là Bụt Thích Ca, thầy trực tiếp của mình, thầy gốc của mình. Khai thị cái gì? Tịnh độ bây giờ và ở đây. Rồi Ngài dạy cho mình cái phương pháp gọi là hiện pháp lạc trú. Phải có hạnh phúc liền bây giờ, đừng có đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác, và đừng đi tìm cái hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Do cách mình nhìn, do cách mình thở, do cách mình bước đi. Chúng con nguyện đi trên thực địa. Đây là một cái câu của Trúc Lâm Đại Sĩ Vua Trần Nhân Tông. Bộ đạp trước thực địa. Chúng ta đừng đi trong cơn mơ. Chúng ta đừng đi như những người mộng du. Chúng ta đi như thế nào để mỗi bước chân chúng ta đạp lên mảnh đất của thực tại. Chúng ta tiếp xúc được với đất mẹ là cội nguồn của chúng ta. Và chúng ta tiếp xúc được trời cha. Trời nó nằm ngay ở giữa đất. Trời không phải chỉ trên đó, trời ở trong này. Mâu Ni đã từ bi khai thị tịnh độ bây giờ và ở đây. Chúng con nguyện đi trên thực địa. Mỗi ngày chúng ta đi nhiều lắm. Chúng ta đi từ cư xá cho đến thiền đường. Chúng ta đi ra Phật đường. Chúng ta đi thiền hành. Thì những cái lần đi như vậy, chúng ta phải đi cho đúng. Đi cho đúng, đúng phép thực tập. Và chúng ta phải đem cái tâm của mình trở về. Và mỗi bước chân như vậy, thân tâm mình tiếp xúc được với cái đất thật. La terre de la réalité. Tại vì mình sống mà mình sống trong một giấc mơ. Mình là người mộng du, sleepwalk. Thành ra khi mình đi như một tăng thân, mình phải biết sử dụng cái năng lượng chánh niệm của tăng thân để mỗi bước chân mình đi cho chấm đất, tiếp xúc được với mẹ, đất mẹ, tiếp xúc được với cha trời. Và như vậy thì mình có cái sự chữa trị. Tại vì phần lớn những người ở trong cái xã hội hiện đại, họ đánh mất liên lạc với thiên nhiên, đánh mất liên lạc với đất mẹ, đánh mất liên lạc với cha trời. Họ sống trong ảo tưởng, trong cái thế giới mộng. Và vì vậy cho nên họ bị phóng thể, alienated, và họ bệnh, tâm thần. Cho nên cách chữa trị hay nhất là phải trở về với thiên nhiên, trở về với Đức Mẹ, nằm xuống để cho Đức Mẹ ôm ấp, có cảm tưởng Đức Mẹ đang lấy hai tay ôm mình. Kỳ thực không lúc nào mà Đức Mẹ không ôm lấy mình, Đức Mẹ không những ôm mình mà Đức Mẹ có trong mình nữa, mình không có biết. Và do cái chuyện đó cho nên mình mới bệnh. Thở vào, Mẹ ơi, Mẹ ôm lấy con. Thở ra, con biết là con đang nằm ở trong lòng Mẹ. Và cứ như vậy mà thực tập địa xúc thì những cái chao đảo, những cái khổ đau, những cái hệ lụy của mình từ từ nó sẽ được hiền, được chữa trị. Chúng con nguyện đi trên thật địa, trở về ý thức được hình hài. Cái hình hài của mình đây nó quý lắm. Mình phải trở về tiếp xúc với hình hài. Đó là cái bài tập thứ ba. Breathing in, I'm aware of my body. Hình hài mình là một cái mầu nhiệm và một món quà của Mẹ trao cho. Hình hài của mình chính là Mẹ. Mình có quyền làm hại cái hình hài của mình. Làm hại cái hình hài của mình là mình làm hại Mẹ. Mình là bất hiếu. Và khi mình tiếp xúc được với hình hài mình thì mình tiếp xúc được Mẹ trong mình, tức là hành tinh sanh ở trong mình. Hành tinh sanh ở trong mình chứ không phải ngoài mình. Rồi mình cũng tiếp xúc được Cha, tức là buộc Di Đà, buộc Vô Lượng Quang ở trong mình. Chúng con nguyện đi trên thật địa, trở về ý thức được hình hài, đi vào địa xúc trong từng bước, thấy được nhiệm màu mỗi phút giây. Đó là cách sống mà buộc dạy. Sống như thế nào để có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong từng giây phút, thấy được nhiệm màu mỗi phút giây. Trời đẹp như vậy, sương đẹp như vậy, tăng thân đẹp như vậy, tại sao mình phải chết? Tại sao mình chấm dứt cuộc đời của mình? Rất là tội. Mình làm dòng chảy, mình làm sao cắt đứt được dòng chảy? Dòng chảy nó phải chảy thôi, mình trốn đâu có được. Mình phải tiếp tục chạy thôi. Chúng con nguyện đi trên thật địa, trở về ý thức được hình hài, đi vào địa xúc trong từng bước, thấy được nhiệm màu mỗi phút giây. Đó là sự thực tập của mình. Nếu chỉ làm được 4 câu này thì là đủ rồi, không cần phải học thiên kinh vạn quyển. Tôi đời sống quả thật là rất mầu nhiệm. Hình hài của chúng ta đã mầu nhiệm rồi, mà tất cả những cái gì bao phủ chúng ta cũng là mầu nhiệm nữa. Và Đức Mẹ là một mầu nhiệm. Đức Mẹ là một vị Bồ Tát rất là xinh đẹp. Nhìn xa xa chúng ta chưa thấy một vị Bồ Tát nào đẹp như vậy. Và tiếp xúc được với Đức Mẹ, chúng ta tiếp xúc được cả vũ trụ. Tại vì cả vũ trụ đều nằm ở trong Đức Mẹ hết. Các vị tinh tú đã gửi tới Đức Mẹ những cái thông điệp của thương yêu. Và trong ta có những hạt bụi từ các tinh tú khác đưa tới. Những hạt bụi đó tức là tình thương chứ không phải là vật chất. Và khi mà sống được như vậy rồi thì thấy được tự tính không sinh diệt, thấy được bản thể không khứ lai. Lưới nghi muôn trùng tháo gỡ hết, đuốc tuệ từng giây vàng nẻo soi. Thì đứng về phương diện hiện tượng thì Đức Mẹ là một cái hành, một cái formation, có sinh, có diệt, có không, có còn, có mất, có qua, có lại, có đi, có tới. Mặt trời cũng vậy, và chúng ta cũng vậy. Nhưng mà tiếp xúc được sâu sắc thì chúng ta tiếp xúc được cái bản môn. Chúng ta thấy rằng bên ngoài tuy là có sinh diệt, có qua lại, có đi tới, có còn mất, nhưng kỳ thực là bản chất là không sinh, không diệt, không qua, không lại, không đi, không tới. Thì cái đó chúng ta đạt tới sự bình an lớn, gọi là Niết Bàn. Chúng ta đi tìm cái tuyệt đối ngay trong cái tương đối. Chúng ta đi tìm cái bản thể ngay trong cái hiện tượng. Chúng ta đi tìm cái niết bàn ngay trong sinh tử. Đức Như Lai nói rằng cái không sinh, không diệt, không tới, không đi, nó có đó. Nếu không có cái không sinh, không diệt, không tới, không đi, thì những cái có diệt, có sinh, có tới, có đi, làm gì có chỗ để trở về. Đó là một câu nói trong Như Thị Ngữ. Iti Vutaka. Và khi mà thấy được cái tự tánh không sinh, không diệt, không tới, không đi rồi, thì tất cả những lời nói, những tư tưởng, những ý nghĩ của mình đều là thương yêu hết. Mình không có làm khổ mình không làm khổ một ai khác. Thấy được ta bà là tịnh độ. Đi tìm tịnh độ ở chỗ khác, đâu cần. Chính ta bà này nó có tịnh độ trong, nó ta bà tại vì cái thấy của mình nó lệch lạc. Nó có vô minh, nó có phiền não. Nhưng mà chuyển hóa vô minh phiền não thì ngay cái ta bà này nó thành ra tịnh độ. Thấy được phiền não tức bồ đề, tiếp xúc niết bàn qua sinh tử, bước lên bờ giác, vượt nguồn mê. Đây là cái giáo lý bất nhị. Đừng có nghĩ ta bà và tịnh độ là hai cái khác nhau. Đừng có nghĩ phiền não và bồ đề là hai cái khác nhau. Đừng có nghĩ niết bàn và sinh tử là hai cái khác nhau. Đừng có nghĩ giác ngộ và mê muội là hai cái khác nhau. Đừng có nghĩ hạnh phúc và khổ đau là hai cái khác nhau. Phải tìm hạnh phúc trong khổ đau. Và phải thấy trong khổ đau nó có những chất liệu để mình có thể chế tác được hạnh phúc. Chúng ta phải học xử lý khổ đau. Mà thầy thấy rõ ràng là khi mà chúng ta sống như một tăng thân thì chúng ta xử lý khổ đau dễ hơn. Khi mà chúng ta có một niềm đau mà chúng ta cùng đau chung với nhau thì nó đỡ lắm. Và chúng ta chuyển hóa rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta đơn độc một mình thì xử lý cái niềm đau nó có khó hơn thật. Vì vậy cho nên mới có cái giáo lý gọi là phải nương tựa tăng thân. Thầy rất có hạnh phúc là tại vì thầy có tăng thân của thầy. Vì vậy cho nên thầy đi qua những giai đoạn khó khăn, nó không khó là khăn lắm. Tại mình cùng thực tập chung. Mỗi bước chân đi trên đất mẹ giúp con tiếp xúc với trời cha. Tuy đây là đất, nhưng mà trời cũng nằm ở trong đất. Hôm trước thầy có nói rằng Air France có một câu quảng cáo rất là hay. Là làm sao để biến một cái khoảnh trời trên kia trở thành một cái chỗ đẹp nhất của đất. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rõ ràng là nhìn quanh trời bằng những cái viễn vọng kính mình chưa thấy, chứ không phải không có thấy, chưa thấy một cái chỗ nào nó đẹp bằng trái đất của mình. Cho nên thầy đã viết calligraphy là reconnaître la terre comme le plus bel endroit du ciel. Phải làm sao thấy được trái đất này là cái chỗ đẹp nhất của bầu trời. Và nếu mình thấy nó là đẹp nhất của bầu trời thì tại sao mình phải chối bỏ chỗ này? Mình phải đi tìm cầu đi tới một chỗ khác nữa. Dù chỗ đó tên là tịnh độ hay là thiên đường. Chỗ này đang có thật. Tịnh độ này đang có thật. Và các vị Bồ Tát lớn đang duy trì nó. Và mình phải đóng góp một tay để duy trì cái tịnh độ này bằng cách sống của mình. Mỗi bước chân đi trên đất mẹ giúp con tiếp xúc với trời cha. Mẹ nằm ở trong cha, cha nằm ở trong mẹ. Mỗi bước chân an hòa tịnh lạc làm cho lòng đất nở muôn hoa. Trong kinh có tả rằng khi Siddhartha sinh ra thì đi bảy bước, mỗi bước có nở thành một bông sen. Đó là hình ảnh rất là thi ca. Bây giờ chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta đi như thế nào để mỗi bước chân làm nở một bông sen? Mặc chừng đó làm được. Chúng ta không đi trên lửa hồng, trên thang hồng, mà chúng ta đi trên những hoa sen có an lạc, có thảnh thơi, có hạnh phúc. Cái đó là nhờ có niệm và có định. Nếu chưa đi được thì phải tập đi cho được. Và nếu cái năng lượng niệm định của mình chưa đủ thì mình phải mượn vào cái năng lượng tập thể của tăng thân, niệm và định để mình đi được như vậy. Phải đi an lạc hạnh phúc ngay ngày hôm nay, đừng có đợi ngày mai. Cam lộ nhiệm màu đã xuất hiện, cam lộ nhiệm màu đã phát sinh, khung trời vinh quang đã về tới, cam lộ còn đang bước kiện hành. Cam lộ tức là bất tử, chúng ta đi tìm cái deathlessness, tức là cái vô sinh bất diệt. Ở đâu? Nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Và bốn câu này á là và nội dung của cái câu thần chú mình gọi là vãng sanh quyết định cho nên. Thì vãng sanh quyết định chân ngôn á là vãng sanh quyết định chân ngôn là mình đọc là Nam Mô A Di Đà, A Di Đà Bà Giả. Đá tha và đá giả. Đây là phiên âm tiếng Việt của cái Sanskrit, của cái tiếng Phạn là Nam Mô Amitabhaya Tathagata. Nó chỉ có nghĩa là Nam Mô Bụt A Di Đà Như Lai, không có gì hết. A Di Đà Bà Già là Amitabhaya, Đá Tha Già Đá Già thì là Tathagata Già, không có gì hết. Đa Địa Già Tha Đa Địa Già Tha nó có nghĩa là nó như thế đó, nó như thế này, như thị. À, tiếng Phạn là Tát Già Tha. Tát Già Tha. Là nó như vậy đây. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Đà Già Đá Già, nó có nghĩa như vậy đấy. A Di Đô Bà Tì. Tiếng Phạn là Amrita, Amrita. Amrita là cam lộ đó. Amrita Utbave. Thay vì Amrita thì đọc là Amrito, tại vì ở đây có chữ U nữa. Nó là Amrita, nó cộng với Utbave. Và khi mà chữ A nó cộng với chữ U, nó thành là chữ O, chữ O. Amrit, Ajiridobati là Amrito Bave, có nghĩa là cam lộ đã xuất hiện. Cam lộ nhiệm màu đã xuất hiện. A di ri đa tất đà mạt tỳ. Là Amrita. Sambhave. Amrita cũng là cam lộ. Sambhave tức là đã xuất hiện, đã có mặt, đang có mặt, đã phát sinh ra. Bhave tức là being, tức là có mặt. Cam lộ đã xuất hiện, cam lộ đang có mặt. Tức là sự có mặt của mặt trời, sự có mặt của một anh là đã xuất hiện, đã có mặt. Và Sambhava cũng có nghĩa là nó phát sinh ra, và nó phát sinh ra trong từng giây từng phút. Và luôn luôn những cái luồng ánh sáng nó đưa tới, nó phát sinh ra. Sambhava là luôn luôn có mặt, luôn luôn phát sinh, liên tiếp phát sinh. Sambhava Ajirida Tỳ Ca Lăng Đế. Là Amrita Vikrante Ajirida Tỳ Ca Lăng Đế. Vikrante có nghĩa là dũng mãnh, đi tới một cách dũng mãnh, kiện hành, hào hùng. Kính lại Đức Như Lai Vô Lượng Quang, chiếu soi hào hùng ngàn muôn cõi, đi tới một cách rất là dũng mãnh. Dịch tiếng Hán Việt là kiền hành. Ajira Tỳ Ca Lăng Đế Amrita Vikrante. Ajira Ajira Tỳ Ca Lăng Đa. Dạ dì nị. Nó là Amrita Vikranta Gamini. Dạ dì nị là Gamini. Gamini là đã đi tới rồi. Ça arrive, c'est arrivé. Tức là cam lộ, kiền hành đã đi tới. Không có chờ đợi nữa, nó có mặt ở trong hiện tại. Cam lộ dũng mãnh, cam lộ kiền hành đã đi tới. Ça arrive, c'est arrivé. Già già na chỉ đa ca lễ. Chỉ đa ca lễ. Gagana Kirtikara Gagana tức là thái không, là không trời. Là trời, đó là tên của các sư chú. Sen hồng, sen đều là trời hết. Trời đại định đó, tức là Maha Samadhi Gagana. Và trời tự tại đó, là Maha Isvara Gagana. Gagana là tên của các trời. Kirtikara tức là đem vinh quang tới. Đây là một cái lời ca ngợi. Apporter la gloire, conférer de la gloire au ciel. Làm cho không trời được vinh quang. Không trời tức là cái vòng tay của Đức Như Lai Vô Lượng Quang. Làm không trời rất là vinh quang. Đó là nội dung của vãng sinh quyết định chân con. Nó có nghĩa là con kính lại Đức Bụt Vô Lượng Thọ, Đức Như Lai. Sự kiện nó xảy ra như thế này là con thấy cam lồ đã xuất hiện, cam lồ đã phát sinh, cam lồ đang dũng mãnh, cam lồ đã tới rất là dũng mãnh và khắp trời đều vinh quang. Và Savaha tức là một tiếng khen ngợi, tung hô. Ta bà ha, hay là tác bà ha cũng được. Và đó là tiếng khen ngợi, đó là tiếng tung hô, đó là tiếng reo mừng. Thì bốn cái câu này á, là cái nội dung của câu thần chú. Cam lộ nhiệm màu đã xuất hiện, cam lộ nhiệm màu đã phát sinh, khung trời vinh quang đã về tới, cam lộ còn đang bước kiền hành. Đó là nội dung của câu thần chú. Tình độ hiện tiền màu nhiệm lắm. Thì người thực tập phải thấy được cái tình độ đang có mặt. Phải trân quý sự sống trong từng giây từng phút. Phải đừng có đi tìm cái gì hết. Nó có ngay ở đây. Phải như dòng sông, đừng có đuổi theo những cái đám mây. Tất cả những cái gì mình đuổi theo đều đang có mặt ở đây hết. Tình độ hiện tiền màu nhiệm lắm, rõ ràng như mây trắng trời xanh. Không phải là một hứa hẹn thiên đường trong tương lai. Mình không có chối bỏ tình độ, nhưng mà tình độ của mình là tình độ chân thật. Tình độ bây giờ và ở đây, Đức Như Lai đã dạy cho mình như vậy. Hiện pháp lạc trú. Tình độ hiện tiền màu nhiệm lắm, rõ ràng như mây trắng trời xanh, chư bụt muộn mười phương từng ấn chứng, cùng ca ngợi ca dì khẩu đồng thanh. Trong kinh Di Đà nói rằng là các đức Phật phương Tây, phương Đông, phương Bắc, phương Nam, phương Thượng, phương Hạ đều nói rằng có tình độ này rất là mầu nhiệm. Dì khẩu đồng âm tức là có hàng ngàn cái miệng cùng nói một lời đó. Giữ đăng chúng sanh này, các vị phải tin vào cái sự có mặt của cái tình độ hiện tiền. Cho nên xin nguyện an cư trong chánh niệm, mình ở yên, đừng có chạy đi đâu hết. Mình phải feel at home. Mình phải thực tập I have arrived. Đó gọi là an cư. Dwelling peacefully, dwelling happily. Ở ngày này, hình như là thầy nhảy một khúc phải không? Nguyện đem thân khẩu ý thân tình góp công xây dựng cõi an lành. Mình có một cái nhiệm vụ, mình có một cái sứ mạng mà mẹ mình giao cho, cha mình giao cho. Phải dùng hết cái thân, cái khẩu, cái ý để mà góp công xây dựng cái cõi an lành này. Và phải đào tạo các bậc Bồ Tát Bổ Sứ. Các bậc Bồ Tát đang được đào tạo để ngày mai lên đường tiếp nối sự nghiệp của Đức Như Lai. Hay là các vị ở đây, xuất sĩ hay cư sĩ, đều là những cái bậc Bồ Tát Bổ Sứ hết. Ngày mai sẽ làm những vị thầy, những người anh, những người chị đi hướng dẫn người ta trở về với cõi tình độ này. Xin nguyện đem thân khẩu ý thanh tịnh góp công xây dựng cõi an lành, đào tạo các Bồ Tát Bổ Sứ, ngăn ngừa chấm dứt nạn đá binh. Phải chấm dứt cho được những cái chiến tranh, ngăn ngừa cho được những chiến tranh. Đó là sứ mạng của mình, của những người tu. Không những là phải có hạnh phúc, có an lạc trong giây phút hiện tại, phải sống như thế nào để có thể trong khi sống mình đào tạo được những cái vị Bồ Tát, Bổ Sứ, mình đào luyện thế hệ trẻ để họ có khả năng bảo hộ cái hành tinh này và chấm dứt những cái chiến tranh ở trên thế giới. Xin nguyện an cư trong chánh niệm hết lòng bảo hộ hành tinh xanh, xây dựng tăng thân thêm vững mạnh cùng Như Lai hành đạo độ sinh. Mình là một cái cánh tay của Đức Như Lai. Mình là sự tiếp nối của Đức Như Lai. Chúng con nguyện quán chiếu để thấy tính duyên sinh, để đạt tới vô tưởng, để vượt thoát giả danh. Để thấy mình là những dòng chảy và những người khác là những dòng chảy, và dòng chảy này đi vào dòng chảy kia. Bất cứ một cái lời nói, một ý tưởng, một cái hành động nào đều có của mình, đều có ảnh hưởng tới tăng thân. Tăng thân hạnh phúc hay là khổ đau là do mình phải trách nhiệm. Nghĩ một cái điều gì, nói một cái điều gì, làm một điều gì, phải có tinh thần trách nhiệm. Mình là một cái tế bào của tăng thân, mình không nói, mình không nghĩ, không có làm điều gì có thể làm đem đau khổ cho tăng thân, mà mình phải nuôi dưỡng tăng thân bằng cái thân khẩu ý của mình. Chúng con nguyện quán chiếu đến thấy tính duyên sinh là như vậy, để đạt tới vô tướng, để thấy tôi và anh là một. Tôi thương tôi, tức là tôi thương anh. Anh thương anh, là anh thương tôi. Nếu anh không thương anh, thì anh cũng không có thể thương tôi được. Đó là tính duyên sinh. Để đạt tới vô tướng, để vượt thoát giả danh là anh và tôi, là hai cái khác nhau. Anh ở trong tôi và tôi ở trong anh. Để tiếp xúc thực tế, thực tế ở đây nó là danh từ chuyên môn, một danh từ đạo buộc. Thực tế tức là chân như đó, nó là yata bhutam, nó là thực tế. Để chứng nhập vô sinh, vô sinh tức là cái cõi, tức là cái bản thể không có sinh, không có diệt, không có tới, không có đi. Bên ngoài thì thấy hình như có sinh, có diệt, có tới, có đi. Nhưng mà đi sâu vào thì thấy không có sinh, không có diệt, không có thấy, không có đi. Và khi mình chứng nhập vô sinh rồi thì mình vượt thoát sợ hãi và mình sống thật an lành. Để vượt thoát sợ hãi, để sống thật an lành. Xin Như Lai nhiếp thọ, Đức Mâu Ni chứng minh, gia hộ cho đệ tử, đạo nghiệp chống viên thần. Đó là bài tụng mới mà chúng ta có thể đưa vào nhật tụng thường môn trong kỳ in tới. Và chúng ta có thể đảnh lễ trong khi trước giờ tụng giới. Chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Thanh Lương Địa. Chúng ta đảnh lễ Bụt Như Va, Như Lai Vô Lượng Quang, Đại Nhật Như Lai. Hôm nay chúng ta không có ăn cơm formal, chúng ta sẽ ăn cơm picnic. Thank you.